Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 28, nhà để xe giao phong. Diệp Sát không nhiều a do dự, tại cỗ kia người bò sát động trước đó, liền nhanh chóng bóp cò súng, bắt đầu hướng lấy người bò sát bắn phá. Này đầu người bò sát hình thể muốn so Diệp Sát trước đó thấy qua nhỏ không ít. Đối lập tự nhiên sẽ yếu một ít, Diệp Sát đã nhưng xử lý qua một đầu người bò sát. Đương nhiên sẽ không sợ hãi đầu thứ hai. Đột, đột, đột, đột, đột, AEG súng trường liên tục khai hỏa, không ngừng hướng lấy người bò sát bắn phá. Không ít viên đạn đánh bên trong người bò sát đầu, tràn ra một đạo huyết hoa. Người bò sát liên tục gào thét, đỉnh lấy viên đạn hướng phía trước không ngừng vọt tới. Mặc dù như mưa vậy viên đạn bắn phá kéo chậm rồi người bò sát tốc độ, lại không cách nào đem người bò sát cho hoàn toàn ngăn cản xuống tới. Trọng yếu nhất là viên đạn mặc dù trúng đích người bò sát đầu, lại không cách nào đem người bò sát đầu cho hoàn toàn đánh xuyên qua, đến mức không cách nào một kích chí mạng. Diệp Sát ngược lại không sốt ruột, một bên bắn phá, một bên lui lại, lộ vẻ phá lệ tỉnh táo. Này người bò sát mặc dù là biến dị zombie, nhưng so ra mà nói yếu nhược nhỏ. Chỉ cần tiếp tục hỏa lực áp chế, bắn trúng đầu nhiều lần, này người bò sát tự nhiên sẽ bị đánh nổ. Diệp Sát tự tin đối phó cỗ này người bò sát 10 phần chắc 9. Nhưng là, để Diệp Sát không có nghĩ tới là, chính mình đỉnh đầu thông gió đường ống. Bỗng nhiên, răng rắc, một tiếng, Diệp Sát ngẩng đầu nhìn lên, trong nháy mắt, kinh hãi, kia thông gió đường ống lại bị xé rách ra một đường vết rách. Đáng chết, kia người bò sát vậy mà không ngừng một bộ. Tiếp theo một cái chớp mắt, một đầu đỏ tươi đầu lưỡi đột nhiên từ xé rách lỗ hổng ló ra. Diệp Sát tranh thủ đưa tay chặn lại, kia cây đầu lưỡi sắc bén như đao, trực tiếp mở ra Diệp Sát chỗ cổ tay quần áo, một đoạn nhỏ ống tay áo cứ như vậy rớt xuống, dứt khoát Diệp Sát cổ tay trên, còn mang theo dùng sắt gia chế thành bao cổ tay, khiến cho Diệp Sát không có bị làm bị thương. Chỉ cần không bị thương, không thấy máu, liền sẽ không bị zombie virus cảm nhiễm. Bất quá, một bộ người bò sát biến thành rồi hai cỗ, chạy đến thực cũng là kiện chuyện phiền phức. Một bên suy nghĩ, Diệp Sát cũng là nhanh chóng cùng hai cỗ người bò sát kéo dài khoảng cách. Chỉ bất quá, người bò sát không phải đồng dạng zombie, tốc độ xác thực không chậm, như là thần lằn đồng dạng. Sát mặt đất cấp tốc vọt qua, rất nhanh liền đuổi tới Diệp Sát trước mặt. Diệp Sát không có chút do dự nào, bưng súng lần nữa bắn phá, viên đạn hướng về phía trước bay vụt, đánh vào một bộ người bò sát thân trên, đem kia người bò sát bước cho ngừng. Nhưng là cũng vẻn vẹn duy trì ngắn ngủi một cái chớp mắt mà thôi, bởi vì không có đạn. Diệp Sát lúc trước liền bắn phá rồi không ít viên đạn, dưới mắt đã đem viên đạn cho đánh xong. Diệp Sát không có chút gì do dự, ném đi mất súng trường sau, trực tiếp đem súng lục cho rút ra, tiếp tục hướng lấy hai cỗ người bò sát xạ kích, tiếp lấy xoay người chạy, nhìn lấy một bộ người bò sát hướng chính mình đuổi theo. Bỗng nhiên thả người nhảy lên một chiếc xe hơi, kia người bò sát đuổi theo, hung hăng liền đâm vào rồi ô tô xe đầu trên, đem xe kia đầu cho đụng xẹp một khối. Diệp Sát lập tức thừa cơ nhảy xuống, nhảy đến người bò sát lưng trên, rút ra dao găm, liền hung hăng đâm rơi. Phốp, rên lên một tiếng, kia dao găm trực tiếp đâm vào người bò sát trong đầu, đem người bò sát đầu cho trực tiếp đâm rồi cái xuyên thấu. Người giết chết rồi người bò sát, tích lũy số lượng 2, xử lý một đầu người bò sát. Diệp Sát cũng không dám buông lỏng cảnh giác, bởi vì đầu thứ hai người bò sát đã đánh tới. Diệp Sát trực tiếp hai tay mở ra, đem người bò sát ôm trong ngực bên trong, Phục Dụng lấy một bình tố chất thân thể cường hóa dược tề, một bình hoàng kim gen dược tề. Diệp Sắt tố chất thân thể rất là tăng trưởng, lực lượng cũng là cùng trước đó không thể cùng ngày mà nói. Ngược lại là có thể ngạnh hãn một chút trước mắt người bò sát. Diệp Sắt ôm lấy người bò sát, hung hăng ngã ở đất trên. Sau đó một kích khuỷu tay kích, đang bò hành giả há mồm trước đó, hung hăng nện ở người bò sát đầu trên. Lúc này, Diệp Sắt học rồi tổng hợp cách đấu tinh thông chỗ tốt liền thể hiện ra ngoài. Một cái khuỷu tay kích về sau, Diệp Sắt bỗng nhiên một cái xoay người, hai chân kẹp lấy người bò sát đầu, một cái thập tự khóa tư thế. Diệp Sắt bền vững trói buộc lại người bò sát. Chết! Diệp Sắt gầm nhẹ nói. Đi chết đi! Rắc! Nương theo lấy Diệp Sắt dùng sức, kia người bò sát cái cổ bỗng nhiên truyền đến răng rắc giòn vang. Tiếp lấy cả viên đầu liền quay chuyển đến một bên, xương cốt hoàn toàn vỡ vụn, phảng phất liền thừa lấy ra thịt liền tại nơi đó giống như vô lực rủ xuống tới. Người giết chết rồi người bò sát, tích lũy số lượng 3, kia thần bí âm thanh vang lên, để Diệp Sắt tâm triệt để trầm tĩnh lại. Chỉ cần thanh âm kia xuất hiện, liền đại biểu hai đầu người bò sát đã chết, không thể chết lại. Bất quá, hai cỗ người bò sát đều không thể cấp cho Diệp Sắt bất kỳ đồ vật. Bởi vậy có thể thấy được, Diệp Sắt lúc trước suy đoán không phải không có lý. Có lẽ bởi vì giết lần đầu duyên cớ, phàm là biến dị zombie đều cho rồi đồ vật, nhưng lại đánh giết giống nhau biến dị zombie, muốn từ thi thể trên đạt được đồ vật xác suất liền ít hơn nhiều rồi. Diệp Sắt tại mặt đất thượng tọa một lát, lập tức đứng dậy, cầm lại AUG súng trường, sau đó tiếp tục đi đến phía trước. Này ghen ra tầng ngầm, tựa hồ không có chính mình tưởng tượng đơn giản. Vừa xuất hiện chính là hai đầu người bò sát, muốn tiếp tục thâm nhập sâu, chỉ sợ còn có cái khác nguy hiểm. Diệp Sắt tự nhiên lộ vẻ càng cẩn thận hơn rồi, tiếp tục hướng phía trước. Diệp Sắt không nhìn thấy cái khác zombie, cũng không có thấy cái gọi là ẩn tàng sở nghiên cứu. Nhưng Diệp Sắt không tin, nơi này ấy hết sức rõ ràng có mèo ngán, thời gian không phụ người có lòng. Rất nhanh, Diệp Sắt tìm được rồi một tòa thang máy. Diệp Sắt không khỏi cười rộ lên. Này ga ra tầng ngầm phía trên chính là một khối hoang mà. Thang máy muốn hướng chỗ nào thông? Diệp Sắt lập tức tiến vào trong thang máy. Quả nhiên, này thang máy chỉ có một tầng, vậy liền là âm một tầng. Diệp Sắt nhấn dưới phụ một tầng nhấn khóa, thang máy liền chìm xuống dưới rơi. Giây lát, liền chậm rãi mở ra. Tiếp lấy một đầu kim loại thông đạo liền xuất hiện tại Diệp Sắt trước mắt. Quả nhiên, đoán đúng rồi, Diệp Sắt cười rộ lên nói. Nơi này đại khái chính là kia cái gọi là Arbiter sở nghiên cứu rồi. Diệp Sắt hướng về thông đạo, đi đến, thông đạo không dài, cũng liền 7-8 mét mà thôi. Nhưng đầu cuối có cửa, vỗ một cái mang theo khóa điện tử cửa. Diệp Sắt nguyên coi là chiếc chìa khóa trong tay của chính mình có thể lái được. Nhưng sự thực là nghĩ sai, cái này là vỗ một cái thuần túy điện tử cửa, không có lỗ đút chìa khóa, cùng trong tay mình chiếc chìa khóa đó đúng không trên. Hoặc là nói, này cửa căn bản không cần chìa khóa, mà là cần lấy mật mã, thậm chí vân tay cùng đồng tử mang. Diệp Sắt than một hơi nói, vậy cũng chỉ có lão chiêu rồi. Diệp Sắt cầm ra người thăm ăn túi độc, cũng là cảm thấy có chút đáng tiếc. Nếu như cầm lấy đi chế thành chất độc hóa học, độc này có thể mạnh trên mấy lần. Bị chính mình như thế dày vò, túi độc bên trong độc đã nhanh không có 3%. Diệp Sắt vừa nghĩ, thiên về một bên rồi chút nọc độc tại khóa điện tử trên. Nhưng là, đúng vào lúc này, nội bộ công trình gặp phá hư, hệ thống phòng ngự khởi động. Xin lấy ra thân phận chứng minh. Lặp lại một lần. Nội bộ công trình